Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Cửu Dương Chi Nữ. Tuy rằng, hai anh em chưa từng gặp mặt, nhưng là về Ninh Hoan Tâm hết thảy. Cố Hiểu đều biết, Cố gia người sẽ đúng giờ đem Ninh Hoa Vĩ người một nhà tin tức đưa về Yến Kinh. Cố Hiểu cùng Cố lão gia tử kỳ thật cũng là nhìn Ninh Hoan Tâm lớn lên. Ninh Hoan Tâm bắt tự toàn dương, rồi lại không phải bình thường dương mệnh nữ, bởi vì thân thể của nàng có Cố gia huyết mạch. Cố gia là thượng cổ truyền thừa đuổi ma thế gia, bọn họ huyết mạch vốn là cùng người khác không giống nhau, thuộc về trong thiên địa hiếm thấy dương mạch, cho nên Ninh Hoan Tâm là cửu dương chi nữ, chín là số cực kỳ. Cửu cửu vì kiếp, cửu cửu mà sống, Ninh Hoan Tâm mệnh bàn. Cố lão gia tử cùng Cố Hiểu cũng tìm hiểu nhiều năm, vẫn luôn tham không ra. Ở Ninh Hoan Tâm 11 tuổi năm ấy, nàng đã từng sinh quá một hồi bệnh nặng. Kia chàng bệnh làm nàng ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Năm đó, Cố Hiểu đột nhiên thở dài một hơi. Hiện tại hắn còn không thể cùng Ninh Hoan Tâm tương nhận, bởi vì năm đó hắn đáp ứng quá người kia, chỉ cần hắn có thể cứu muội muội mệnh, chính mình liền sẽ không quản bọn họ sự tình. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm trên người liền mang theo người kia hơi thở. Cố Hiểu biết người kia, hắn tới, chỉ là không biết vì sao chính mình hôm nay bậc lửa Kỳ Nam, hắn nhưng vẫn không chịu xuất hiện. Này Kỳ Nam là người kia thích nhất hương vị. Làm sao vậy? Một bên Hứa Trường Ân nghe được Cố Hiểu thở dài, nhịn không được hỏi một câu. Không có việc gì, Cố Hiểu khởi động xe, ngay sau đó lại nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Vừa mới ngươi nhìn đến nữ hài nhi kia, nàng kêu Ninh Hoan Tâm, nếu ngươi lần sau gặp được nàng, ngàn vạn đừng cùng nàng nhắc tới ta, nhắc tới Cố gia, nhớ kỹ sao? Ninh Hoan Tâm, họ Ninh, kia chẳng phải là Hứa Trường Ân từ nhỏ đi theo Cố Hiểu cựu cựu Cố Thiên Vân học tập trảo quỷ chi thuật, đối Cố gia hết thảy đều thực hiểu biết, cho nên mơ hồ nghe nói qua Cố tiểu tư thoát ly Cố gia chính là bởi vì gả cho một cái họ Ninh thương nhân. A, cái kia Ninh tiểu thư chính là ngươi, là ta muội muội. Nhắc tới muội muội này hai chữ, Cố đại thiếu trên mặt luôn là tràn đầy ôn nhu. Bất quá nàng cũng không biết chuyện của ta, cho nên ngươi ngàn vạn không cần ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện của ta. Cũng không chuẩn đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng không ân phận. Nếu không, ta giết chết ngươi. Hứa Trường Ân đột nhiên cảm thấy Cố Hiểu giống như thay đổi một người dường như. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết muội khống? Thật là đáng sợ sinh vật. Tạ Ngọc Điệp ra liền ở Yến Kinh một cái xa hoa trong tiểu khu, đem Ngô Nghị một người ném tới khách sạn. Lúc sau, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm về nhà. Tiểu Điệp, như thế nào không cho Ngô Nghị trụ nhà ngươi? Ninh Hoan Tâm kỳ thật có điểm kỳ quái, bởi vì lấy ba người quan hệ, đem Ngô Nghị một người còn tại khách sạn không tốt lắm. Mà ni tiểu Hoan Tâm, ngươi đừng động hắn, hắn một người ở bên ngoài trụ không biết nhiều hải. Nhắc tới Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp lập tức vẻ mặt phức tạp. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm Ngô Nghị ngày hôm qua liền tới rồi, hơn nữa liền ở tại nhà bọn họ. Tạ gia nhị lão đối Ngô Nghị cũng rất quen thuộc, đối hắn ấn tượng cũng không tồi. Nhìn đến Ngô Nghị đại thật ra cầm một đống lớn hàng xa xỉ tới xem Tạ Ngọc Điệp, liền cho rằng Ngô Nghị đối Tạ Ngọc Điệp có ý tứ. Kết quả liền tóm lại Tạ Ngọc Điệp thực buồn bực, chính mình mới bao lớn a, còn ở đi học đâu,